Khi bạn nhận thấy mình đang mất bình tĩnh, hãy rút lui. Sư Dữ là bậc thầy chiến lược. Một khi bạn cảm nhận được sự hiện diện của hắn, hãy cầu nguyện thật nhiều. Hắn biết cách nhóm lên một ngọn lửa dữ dội chỉ từ một tia lửa nhỏ. Một khi những giọng nói bắt đầu cao lên, hãy bước lùi một cách thông minh để tránh việc bị Satan sử dụng như một công cụ. Dù bạn có kịch liệt phủ nhận rằng mình không hề ngu ngốc, một khi bạn cảm thấy cơn giận đang dâng trào, hãy quay lại. Một khi bạn nhận thấy mình đang trở nên tức giận hơn, hãy rút lui. Nếu bạn phải hét lên để giao tiếp, xin đừng. Nếu bạn phải nguyền rủa người khác trong cơn thịnh nộ đó, bởi vì cơn giận của bạn đã trở nên không thể kiểm soát, xin hãy rời đi. Nếu bạn khao khát trả đũa, rời đi và chuyển đến một vùng an toàn hơn luôn là giải pháp tốt. Nếu bạn phải nói điều đó trong cay đắng, xin đừng nói gì cả. Những khoảnh khắc giận dữ của bạn giống như bom hẹn giờ. Nếu bạn không xử lý chúng một cách cẩn thận, chúng sẽ phát nổ và hủy hoại bạn trước tiên. Một khi bạn thấy mình bị tổn thương bởi lời nói của họ, cách tiếp cận tốt nhất không phải là đáp trả họ bằng những lời tồi tệ hơn. Chỉ cần quay đi trước. Khi mọi thứ lắng xuống, bạn có thể quay lại giải quyết bởi kế hoạch của Satan hẳn đã thất bại. Hãy rút lui khi bạn nhận thấy mình đang mất bình tĩnh. Nó sẽ cứu bạn khỏi những hối tiếc cay đắng. Đừng để ma quỷ chia rẽ gia đình bạn vì những vấn đề chẳng đáng kể. Ngay cả khi vấn đề có to tát, bạn cũng có thể tiếp cận nó một cách cầu nguyện và ôn hòa. Không để ma quỷ gieo một hạt giống bất hòa cay đắng trong nhà bạn. Đừng giơ tay lên trong cơn giận dữ. Bạn sẽ làm hỏng những thứ bạn đã dành 10 năm để xây dựng chỉ trong phút nóng giận đó. Thay vì giơ tay, hãy nâng chân và bước thật nhanh, rời khỏi nơi đó, nơi quỷ dữ đang thổi bùng ngọn lửa giận dữ và những lời cay đắng trong bạn và những người khác. Đừng mang chuyện sang bàn lần khi bạn đang tức giận với vợ, chồng hoặc con cái. Bình tĩnh lại để tránh những hành vi liều lĩnh khiến bạn bẽ mặt và gây tổn hại lớn cho gia đình. Khi bạn nhận thấy cơn giận của mình dâng cao, hãy uống một chút nước và thư giãn. Thay bị gọi là kẻ yếu đuối vì đã bỏ đi còn hơn là hành động trong cơn giận, bị gọi là sư tử hành động chiêu ngạo và giận dữ, được kết cục thật ngu ngốc và đáng xấu hổ. Thay vì nói trong cơn giận, tại sao bạn không hoãn cuộc trò chuyện lại? Bạn sẽ không chết nếu bạn rút lui và suy ngẫm trước khi nói. Thay vì để cơn giận khiến bạn đối xử với mọi người một cách khắc nghiệt,